mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, tới căn cứ 3, Thẩm Nhiên nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn đang ở tập hít đất Hạ Nguyên, còn có ở Nhất Bàng cười trộm Lý Húc, cuối cùng thở dài, thỏa hiệp nói, hảo, xem ở ngươi trên mặt mũi, liền 30 cái, vừa nói xong, Hạ Nguyên 30 cái hít đất vừa khéo làm được 30. Xong rồi lập tức đứng lên đối Trương Duyệt cười hắc hắc nói. Tạ ơn tẩu tử Trương Duyệt, nhanh như vậy, lúc này Thẩm Nhiên thân thủ đi lại ở nàng đầu nhu nhu. Bất đắc dĩ cười nói, ta nói ngươi là không phải ngốc, đến khi ta huấn bọn họ khi cho tới bây giờ không thua 300 cái hít đất. Hạ Nguyên lại là cái binh vương, cho dù ta phạt hắn 100 cái hít đất, với hắn mà nói chính là cong ngứa mà thôi. Tài 30 cái, liên nóng thân cũng không đủ. Trương Duyệt lại, nhỏ giọng nói thầm nói, ta nào biết nói ngươi binh lợi hại như vậy nha, sớm biết rằng ta đừng nói, tình các ngươi chê cười, bất quá thanh âm lại tiểu. Cũng không có thể tránh được Thẩm Nhiên lỗ tai, hắn nghe được cũng không nói cái gì, hai bên khóe miệng vi nhất câu, vô không phải chứng minh rồi hắn lúc này sung sướng tâm tình. Hạ Nguyên còn muốn nói cái gì? Lý Húc lại tiến lên dắt đi rồi. Hạ Nguyên nhất thời không phản ứng đi lại. Chờ hoàn hồn một bên dãy giụa vừa nói. Ngươi lôi kéo ta cạn thôi. Ta còn chưa có cùng tẩu tử tự giới thiệu đâu. Lý Húc lại nhanh cầm lấy hắn không tha. Cười hì hì nói. Ai nha, còn giới thiệu cái gì nha? Không thấy được nhân gia vợ chồng cần một chỗ không gian sao? Lại lưu ở nơi đó chẳng phải thành bóng đèn. Tẩu tử tưởng phải biết rằng ngươi tên trong lời nói trực tiếp hỏi thủ trưởng là đến nơi, vậy. Ngươi vừa rồi còn đem ta hướng kia mang. Hạ Nguyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Húc một điểm còn không sợ. Hì hì cười mà qua. Thẩm Nhiên nhìn thoáng qua hai người rời đi bóng lưng. Quay đầu nói với Trương Duyệt. Đại gia đều ăn qua. Ngươi vừa mới tỉnh lại. Chạy nhanh đem bữa sáng ăn một hồi hảo chạy đi, ta đi xem bọn hắn, tối hôm qua tiêu hao lớn như vậy. Trương Duyệt đã sớm đói bụng, vừa rồi cũng tài ăn hai khẩu mà thôi, tự nhiên sẽ không khách khí với hắn. Gật gật đầu tiếp tục ăn chính mình bữa sáng, Thẩm Nhiên đứng lên, khinh xoa nhẹ một chút nàng cúi đầu đầu mới rời đi. Chờ hắn đến sau, Hạ Nguyên hỏi. Thủ trưởng, này vài người xử lý như thế nào? Thẩm Nhiên thản nhiên quét bọn họ liếc mắt một cái. Kia mấy người nhưng là kiến thức qua Thẩm Nhiên tấu Lục Tử Phong bộ dáng. Hiện tại bị hắn như vậy nhìn thoáng qua, đều cảm thấy chính mình đã xóa nửa cái mạng, lo sợ cả người run. Muốn chúng ta thả các ngươi không phải là không thể được. Bất quá các ngươi cho ta nhớ kỹ, lại có lần sau. Các ngươi cũng đừng tưởng tiền an toàn căn cứ, là. Chúng ta cũng không dám nữa, mấy người liên thanh ứng hạ thật không nghĩ tới. Bọn họ chẳng những đá thiết bản, vẫn là đá khối siêu cấp hậu đại thiết bản. Phải biết rằng, vừa mới đến quân nhân nhưng là cái đoàn cấp bậc đâu. Nhưng là này đội trưởng thế nhưng lại đối Thẩm Nhiên cúi chào còn kêu hắn thủ trưởng. Kia Thẩm Nhiên là bao lớn quân diễn, lữ cấp. Sư cấp, vẫn là, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, tóm lại không nhỏ là được, căn bản là không phải Lâm Sở Sở phía trước kêu đội trưởng. Những người đó bị tùng buộc, được tự do ào ào nói lời cảm tạ, chờ cảm giác tốt lắm chút bọn họ một bộ thật cẩn thận lại sợ hãi hỏi. Cái kia, chúng ta đói bụng một ngày một đêm, có thể hay không cho chúng ta điểm ăn, này thương đều là vết thương nhẹ. Cùng đói khát so sánh với, bọn họ lựa chọn điền đầy bụng, đáng tiếc Thẩm Nhiên không chịu để ý bọn họ, đường kính đi rồi, chạy đến ta trước mặt đến thưởng này nọ còn muốn ta cấp ăn. Tưởng đều đừng nghĩ, không đánh cho tàn phế các ngươi đều nên cười trộm, xem hắn rời đi, kia mấy người cho rằng không hy vọng, Lý Húc chỉ vào phía trước muốn đi theo trong đội ngũ nhân. Thản nhiên nói với bọn họ. Vật tư là chính bọn họ đi ra ngoài bắt được, muốn hay không cho các ngươi phải hỏi qua bọn họ ý kiến, không CV by Loverly đây không? Hết chương.